Công lược cha công, chương 2, 5, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tạ Hà, tại sao nhiều như vậy mà tất cả đều là màu xám, 444. Bởi vì ta là hệ thống cấp 1, sau khi hệ thống nâng cấp mới có thể giành được quyền hạn nhiều hơn. Nếu muốn nâng cấp hệ thống thì cần có giá trị kinh nghiệm. Tỷ như sau khi ngài công lược ở thế giới này thành công, sẽ thu được 1 vạn giá trị kinh nghiệm, mà ta là hệ thống của ngài, đồng dạng cũng thu được 1 vạn giá trị kinh nghiệm, có thể thăng lên cấp 2, mở ra được nhiều công năng hơn. Mặt khác nếu ngài sử dụng kinh nghiệm để mua vật phẩm ở cửa hàng, ta cũng có thể nhận được 10 giá trị kinh nghiệm mà ngài sử dụng để mua vật phẩm. Tích lũy kinh nghiệm dần cũng sẽ thăng cấp 444. Mặt khác, ta cũng có điều nhắc nhở ngài. Để năng lượng thế giới được ổn định, thế giới tại đây là cấp thấp, ma pháp võ công là loại thượng đẳng. Nếu đổi kinh nghiệm lấy ma pháp võ công cũng không thể sử dụng. Dựa theo hướng dẫn cơ bản của sổ tay công lược, đề cử ngài ở thế giới này nên sử dụng loại thương phẩm sức quyến rũ để đổi khuôn mặt đẹp. Có thể khiến ngài công lược thành công, làm ít mà công to. Tạ Hà mở phần, mị lực. Bên trong là thứ mà Lâm Tử Minh sử dụng thuật mị hoặc cấp thấp. Chỉ cần 500 kinh nghiệm, là vật phẩm sử dụng tiêu hao nhất. Tác giả, tức là trước mắt chỉ có thể sử dụng ở thế giới này. Sau khi xuyên qua thế giới khác thì mất đi hiệu lực. Thuật mị hoặc trung cấp và cao cấp, trên nữa thì chưa đủ trình độ thể xem tiếp. Mặt khác còn có các loại như mắt long lanh, đôi mắt sáng hiền lành, làn da nõn nà, một nốt chu sa, vân vân. Giá trị kinh nghiệm từ mấy trăm đến mấy nghìn, đại khái cũng đều là vật phẩm tiêu hao nhất. Tạ Hà trực tiếp bỏ qua, càng về sau thì giá cả của vật phẩm càng cao, như dòng máu vạn nhân mê cấp D có giá là 3 vạn kinh nghiệm. Bắp quốc sắc thiên hương, giá 1 vạn kinh nghiệm. Nụ cười khuynh quốc gây hại cho nhân thế sơ cấp giá 2 vạn kinh nghiệm vân vân. 444 quan tâm giải thích, mấy cái vật phẩm này đều là thuộc tính vĩnh viễn. Lấy dòng máu vạn nhân mê làm ví dụ, đây là loại bán chạy nhất của cửa hàng hệ thống. Chia làm 5 cấp S, A, B, C, D cùng những vật phẩm tiêu hao khác so sánh. Nó không chỉ nâng cấp tiềm lực siêu cao, hơn nữa có thể còn dung nhập vào khuôn mặt chính bản thân của ký chủ. Thuộc tính sức quyến rũ sẽ cân bằng toàn diện để nâng cấp. Khi xuyên qua cũng không bao giờ mất đi hiệu lực, vô luận là đối với đồng tính hay khác phái tức thời sẽ phát huy công dụng bắp hảo cảm. Tuy rằng giá mắc, nhưng đây là vật có giá trị, nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngài. Dòng máu vạn nhân mê cấp D có hiệu quả không quá rõ ràng. Chỉ thuộc trình độ sơ cấp, hiệu quả khi người khác lần đầu gặp sẽ sinh ra hảo cảm. Nhưng độ hảo cảm sẽ không cao, cũng sẽ không cho một người vừa liếc mắt liền yêu mình. Cho nên có chút yếu dòng máu vạn nhân mê cấp S trong truyền thuyết rất lợi hại. Cơ bản là không có người nào chống đỡ nổi, chỉ cần mình liếc mắt thôi cũng đủ cho người khác đồng ý đi chịu chết. Quốc sắc thiên hương cùng với cười khuynh quốc đều chung thuộc tính với vạn nhân mê. Dòng máu vạn nhân cấp C sẽ mất 9 vạn, cấp B 30 vạn. Vật này tuy tốt, nhưng giai đoạn đầu thì yếu. Muốn thăng cấp lại quá đắt, cho nên mới không có nhiều người đổi. Vẻ mặt Tạ Hà giật giật, trầm ngâm, hắn vốn đối với cái dòng máu vạn nhân mê không có hứng thú. Đừng đùa, hắn không dự định đi làm một người vạn nhân mê. Người người đều yêu mến hắn thì hắn cảm thấy rất phiền não có được không? Nhưng nếu là dòng máu cấp D mà hệ thống nói, cũng là năng lực có thực dụng rất tốt, khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, không phải quá lộ liễu, cũng sẽ không vì vẻ ngoài mà làm cản trở, làm một nam nhân xem mặt, hắn hết sức rõ ràng tầm quan trọng của bề ngoài, giá tuy rằng rất mắc, nhưng hiệu quả lại cao. Hơn nữa ở thế giới sau cũng có thể dùng được, vẫn còn đáng giá để đầu tư. Cách chương.